Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi, chương 73 tính mạng đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Từ Diệp Phượng vô song cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cả người khí đen trước mắt nàng, không cảm thấy hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động mà từ trong ánh mắt nàng chảy xuống dưới. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. 3 năm ước hẹn còn không làm được đâu, hắn như thế nào có thể rời đi. Phượng vô song kiên quyết không tin hắn liền như vậy rời đi. Không biết vì sao, trong lòng nàng phảng phất lại thứ lặng yên biến mất, người đau kịch liệt đến thức tỉnh. Nàng âm thầm hạ quyết định, vô luận như thế nào, nàng muốn duy nhất chính là có thể khiến Quân Lâm Ngọc tỉnh lại. Viên thịt nhỏ vừa thấy tình thế không đúng, bay nhanh mà lao ra. Không lớn trong chốc lát, viên thịt nhỏ dẫn Mặc Vũ vội vàng đi vào, bọn họ liền nhìn đến một màn như vậy. Phượng vô song ghé vào cạnh thùng thủy tinh, đem một ly máu đỏ tươi, hướng trong miệng Quân Lâm Ngọc nhỏ. Mà một ly đỏ tươi, rõ ràng từ tay Phượng vô song chảy xuống. Bọn họ rõ ràng thấy tay Phượng vô song có dấu vết đỏ sậm biến thành màu đen do bị cắt vỡ. Trong lòng Mặc Vũ kinh hãi, không phải bởi vì thân thể Quân Lâm Ngọc mà bởi vì Phượng vô song. Phượng tiểu thư đây là, người này máu là hữu hạn, nhưng không giống viên thịt nhỏ nhanh chóng khôi phục lực, nếu nàng cứ làm như vậy, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Nếu nàng có gì không hay xảy ra, nội tâm Tôn Thượng chắc chắn đau đớn. Hắn cũng không còn mặt mũi nào gặp Tôn Thượng, trước đây Tôn Thượng gặp Phượng tiểu thư, liền hạ mệnh lệnh. Thề sống chết đều phải bảo vệ tốt tiểu thư Phượng vô song. Phượng tiểu thư, ngươi có khỏe không? Mặc Vũ nhẹ giọng kêu, hắn nhìn sắc mặt Phượng vô song tái nhợt, trong lòng rất lo lắng. Ta không có việc gì. Phượng vô song không quay đầu lại, mắt thấy cái ly máu đã không, vì thế nâng tay lên, tiếp tục chuyên tâm hướng cái ly lấy máu. Mặc Vũ một bước đi qua đi, nắm tay Phượng vô song, nghiêm túc mà nói. Phượng tiểu thư, đắc tội, nếu ngươi lại như thế lấy máu, chỉ sợ chính tính mạng ngươi đều không còn. Không quan trọng, ta thật sự không có việc gì. Ngươi xem Tôn Thượng nhà ngươi, trong cơ thể khí đen dần dần biến mất, có thể thấy được máu ta đối hắn có tác dụng, ta lại tiếp tục thêm một ít, nói không chừng có thể trị độc hắn. Phượng vô song quay đầu lại, nhẹ nhàng cười. Chính là nhẹ nhàng mà điềm tĩnh tươi cười, khiến tâm Mặc Vũ chấn động. Mặc Vũ vẫn luôn cho rằng Tôn Thượng chỉ một bên tình nguyện, nhưng hôm nay nhìn Phượng tiểu thư không màng tính mạng, chỉ vì cứu Tôn Thượng đại nhân, Mặc Vũ bị hành động nàng thuyết phục. Sau này, Phượng vô song biến thành nguyên nhân thứ hai trong lòng Mặc Vũ thể sống chết thần phục người. Nếu theo lời Phượng vô song, thân mình Quân Lâm Ngọc dần dần khôi phục một ít khí sắc. Trong cơ thể chướng khí màu đen sinh động không thường xuyên, dần dần có biểu hiện giảm bớt. Kỳ thật Phượng vô song bất quá là hành động vô tâm. Nàng nhìn tình huống Quân Lâm Ngọc thật sự nguy cấp, bên người lại không có dược liệu hữu hiệu, hồi tưởng bộ dáng viên thịt nhỏ cho hắn lấy máu, lại nghĩ đến phương thuốc sư phụ dùng máu âm làm thuốc dẫn, nàng thân nữ tử, máu tất nhiên âm, thử một lần cấp cho Quân Lâm Ngọc chạy chữa ngựa chết thành ngựa sống. Không nghĩ tới lại có hiệu quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng vô song xem xét mạch đập Quân Lâm Ngọc, mạch tượng tuy không vững vàng, nhưng ít ra không giống mới vừa rồi, không hơi thở, Phượng vô song vẫn luôn cho mày lúc này mới có chút giãn ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đối Mặc Vũ nói. Hắn chịu đựng tới, Mặc Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngay sau đó lập tức quỳ một gối xuống đất hướng về Phượng vô song hành lễ. Phượng cô nương, xin nhận thuộc hạ một lạy, cảm tạ ân cứu mạng Phượng cô nương đối tôn thượng. Phượng vô song âm thầm bật cười, này Mặc Vũ đối Quân Lâm Ngọc thật chân thành, chủ tử nào mới có tùy tùng ấy, xem ra Quân Lâm Ngọc còn không kém, có chút ít bản lĩnh, có thể khiến người phục tùng như thế. Nàng không hề có chú ý tới tâm chính mình đã hướng về Quân Lâm Ngọc, các loại vì Quân Lâm Ngọc tìm lý do, tìm ưu điểm. Mau đứng lên đi, ta chịu không nổi đại lễ như vậy. Muốn cảm tạ cũng chờ tiểu tử này tỉnh lại, chính hắn tới tìm ta nói lời cảm tạ. Phượng vô song hướng tới Quân Lâm Ngọc chu chu môi, khuyên Mặc Vũ đứng nhanh lên, nàng nhưng chịu không nổi quỳ lại như vậy. Nàng luôn luôn thờ phụng, dưới gối nam nhi nữ nhi đều có hoàng kim, chỉ lại trời lại đất lại cha mẹ. Nàng tự biết chính mình căn bản không có thân phận gì ở thần hữu đế quốc, cho nên nàng trăm triệu không có tư cách tiếp thu đại lễ đệ nhất thị vệ thần hữu đế quốc. Cứu Quân Lâm Ngọc bất quá tâm ý nàng, cũng không cần người khác có lòng biết ơn, hoặc ban thường. Tư thái Phượng vô song khiêm tốn cùng không cậy sùng mà kêu, hoàn toàn chinh phục tâm Mặc Vũ. Hảo thoạt nhìn Tôn Thượng hẳn không lâu liền sẽ tỉnh. Mặc Vũ đứng lên, đối Phượng vô song vẫn luôn mà cúc cung, đối với Phượng vô song nói, lại tự nhủ. Kỳ thật chỉ cần Quân Lâm Ngọc chịu đựng đêm trăng tròn, một tháng này sẽ không có việc gì. cho nên chỉ cần chướng khí màu đen rút đi, kế tiếp một tháng sau, thân thể hắn cũng không có vấn đề lớn, chỉ là khôi phục một thân công lực yêu cầu không ít thời gian. Mạc Vũ đại nhân, chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Phượng Vô Song thấy mạch tượng quân Lâm Ngọc xu hướng vững vàng, liền yên lòng, đối Mạc Vũ nói. Đương nhiên có thể, Phượng tiểu thư thỉnh bên này. Mạc Vũ gật gật đầu, hơi cong thân mình, làm ra tư thế. Thỉnh, Mạc Vũ dẫn Phượng Vô Song đi vào trong Thủy Tinh Cung. Nơi này là nơi quân Lâm Ngọc cùng bọn thần tử có tư cách vào Thủy Tinh mở họp. Giống như bố trí toàn bộ Thủy Tinh Cung, phòng nhỏ trong điện được bố trí cũng đều làm từ Thủy Tinh. Thuần khiết trong suốt tinh oánh dịch thấu, nó thiết kế độc đáo, có hiệu quả đông ấm hạ mát. Phượng Vô Song dọc theo đường đi quan sát đến cách bày biện Thủy Tinh Cung, dù cho gặp qua xã hội hiện đại các loại tinh xảo mới lạ, nàng cũng không tránh bị nơi này hấp dẫn hết thảy. Hết thảy đều như vậy, mỹ lệ tinh xảo, cao nhã. Mạc Vũ thấy nàng một bộ dạng thưởng thức, khóe miệng cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Phượng tiểu thư cảm thấy nơi này thế nào? Mạc Vũ mở miệng nhẹ giọng hỏi, thực không tồi, tinh xảo mà cao quý, này người thiết kế tòa cung điện thực không tồi. Phượng Vô Song gật gật đầu tán thưởng mà nói, ha ha, kỳ thật thiết kế sư Phượng tiểu thư đã gặp qua. Mạc Vũ hiếm thấy mà cười ra tiếng tới, ác ta đã thấy, chẳng lẽ là Mạc Vũ đại nhân, hảo cực phẩm a Mạc đại nhân. Phượng Vô Song cười mắt mị mị mà trêu ghẹo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng tiểu thư nhưng đừng chê cười thuộc hạ làm sao có thể làm loại này, đều là tôn thượng thiết kế. Mạc Vũ bị Phượng Vô Song trêu ghẹo cũng không dám nữa nói giỡn, đoạt công lao tôn thượng cho hắn chín cái mạng hắn cũng không dám, chỉ phải nói ra lời nói thật. Hai người bọn họ đều không phải người câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không có chú ý lẫn nhau xưng hô có bao nhiêu phép tắc. Một người xưng hô đối phương, Mạc đại nhân, một người khác lại tự xưng, thuộc hạ, hoàn toàn rối loạn, hoa tiểu tử kia còn rất có tài sao. Phượng Vô Song bừng tỉnh cười nói. Mạc Vũ cúi đầu làm bộ gì cũng không nghe được, dưới bầu trời này cũng chỉ có Phượng Vô Song dám xưng hô tôn thượng như thế, không những thẳng hô tên tôn thượng còn xưng hô tôn thượng. Tiểu tử kia, Mạc Vũ vội vàng lắc đầu, hắn cái gì cũng không có nghe thấy. Phượng Vô Song biết Mạc Vũ kỳ thật có biện pháp vì chủ tử nhà mình nói tốt. Một người có thể có thuộc hạ sốt ruột vì chủ, không thể không nói cá nhân hắn có mị lực. Phượng tiểu thư thỉnh dùng trà, nơi này không có những thứ khác, chỉ có thứ tôn thượng thích uống trà thanh trúc. Đợi Phượng Vô Song ngồi rồi, trong điện, Mạc Vũ theo sau bưng tới một chung trà. Sứ thanh hoa khí, đựng, nước trà, yên tĩnh mà mắt lạnh, cảm ơn, Phượng Vô Song tiếp nhận chung trà, chí tạ nói, ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái. Thanh trúc trà, quả thật là thiên hạ danh y hủy đứng đầu thanh trúc trà sao? Mạc Vũ mỉm cười nói, Phượng tiểu thư quả nhiên kiến thức rộng rãi, đúng là danh thủy đứng đầu thanh trúc trà. Phượng tiểu thư thử xem hương vị như thế nào? Phượng Vô Song ngạc nhiên mà vạch trần, trước nghe qua tinh khiết và thơm vô cùng, lại nhẹ nhấp một ngụm uống vào có chút cay nồng, một lúc sau, hồi cam thơm nồng. Đã có hương tây hồ long tĩnh thanh mát, lại có rượu nữ nhi hồng hương nóng, mùi thơm ngào ngạt, hai cây đan chéo dung hợp bên nhau. Hảo một, thanh a trúc trà, nhưng là lại có chỗ nào quái quái. Này thanh trúc trà không phải trà sao, vì sao uống lên lại có chút giống hương rượu nữ nhi hồng. Phượng Vô Song khó hiểu hỏi. Cái này, thuộc hạ cũng hoàn toàn không rõ, chỉ biết tôn thượng chế ra tới lúc sau liền lấy cái tên thanh trúc trà. Mạc Vũ cũng đều không phải biết hoàn toàn, nhưng mà, hắn không hề có chú ý tới chính mình nói lỡ miệng. Cái gì, ngươi nói thanh trúc trà cũng là quân Lâm Ngọc chế ra. Thế gian văn nhân nhà thơ tha thiết ước mơ chỉ cầu một ngụm thanh trúc trà, thế nhưng do tiểu tử hôn mê bất tỉnh chế. Phượng Vô Song lúc này không bao giờ có thể bình tĩnh, lời nói có chút thô lỗ hỏi. Đúng là tôn thượng, Mạc Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn ở trong lòng tự trách nói, xong rồi, hắn thật sự không phải cố ý nói ra, tôn thượng bảo hắn giữ bí mật này, kết quả hắn thế nhưng đối Phượng tiểu thư buộc miệng thốt ra, bất quá, nói cho Phượng tiểu thư cũng không ngại đi, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà, Mạc Vũ âm thầm tự an ủi chính mình, dựa, quân Lâm Ngọc rốt cuộc cái quái thai gì, lại thiết kế phòng ở, lại ủ rượu, còn đều thực không kém, làm đế quân có như vậy nhàn sao? Nàng muốn hay không cũng quẩy cái gì đế quân tới chơi. Đầu óc Phượng Vô Song bay nhanh mà chuyển, chờ kia tiểu tử quân Lâm Ngọc tỉnh lại, nàng muốn hung hăng gõ hắn một bút, này bí quyết chế thanh trúc trà nếu có thể bị nàng tìm được, vọng giang lâu có thể kiếm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quân Lâm Ngọc biết nguyên nhân Phượng Vô Song không có lúc nào là không cầu nguyện hắn nhanh tỉnh lại, nhất định sẽ muốn lại tiếp tục ngủ qua đi. Nói chính sự đi, Mạc đại nhân, Phượng Vô Song khôi phục suy nghĩ, lạnh giọng nói. Hảo, không biết Phượng tiểu thư tìm thuộc hạ muốn hỏi chút cái gì? Mạc Vũ gật gật đầu, hỏi, quân Lâm Ngọc trúng độc đã hơn 10 năm đi, như thế nào lại trúng độc? Này 10 năm tới, hắn đều không có đại phu chuyên chúc gì đó sao? Phượng Vô Song hỏi ra nghi hoặc trong lòng, xem ra bản lĩnh y thuật Phượng tiểu thư không cạn, tôn thượng đích xác đã trúng độc hơn 10 năm. Trước kia có đại phu chuyên môn, y thuật hắn thập phần cao cường, là đệ nhất thần y thần hữu đế quốc, chẳng qua tính tình thần y kia quái dị, không bao lâu liền đem tự thân y thuật tất cả đều truyền cho tôn thượng, chính mình liền mất tích vân du tứ hải. Mạc Vũ trầm giọng nói, P.S. mai mình bận nên đăng trước, hơn 2000 từ đó, cách chương.